Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3224, chương 3203. Hành tung bại lộ, Đông Dương đảo không gian không phải rất lớn, Mạc Thanh Vân lăng đứng ở nó trên không, một chút liền đem nó xem một mấy lần. Tại Đông Dương đảo phía trên, chỉ có một tòa cự đại thành trì. Tứ hoàn vòng quanh từng cái thị trấn, đơn giản liếc nhìn một chút Đông Dương đảo, đưa nó cảnh tượng xem lần, Mạc Thanh Vân trực tiếp hướng thành trì bay đi. So với bốn thị trấn, trong thành trì công trình càng đầy đủ, sinh hoạt thường ngày càng thêm thuận tiện, Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến thành trì phía trước, Đông Dương thành, nhìn thoáng qua cửa thành bảng hiệu. Mạc Thanh Vân tự hướng thành nội đi đến, vừa tới đến thành trì cửa ra vào, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một loại bị để mắt tới cảm giác như vậy xuất hiện, để Mạc Thanh Vân cảm thấy rất kỳ quái, ánh mắt không khỏi quét về phía bốn, hắn vừa tới đến Đông Dương thành, cũng làm người ta theo dõi, cái này thật sự là quá khác thường. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, cũng không có phát hiện có người giấu ở âm thầm theo dõi hành tung của hắn. Mặc dù không có phát hiện người trong bóng tối theo dõi, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là cẩn thận đề phòng bốn. Chúng ta đi vào đi. Bàn giao ngao liệt một tiếng, Mạc Thanh Vân tự đi hướng trước, tiến vào Đông Dương thành bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Đông Dương thành bên trong. Hắn tìm một khách sạn, ở bên trong ở lại, tại trong khách sạn ở lại, nhìn bên cạnh Ngao Liệt, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ liền nói, Ngao Liệt, ngươi là man yêu nhất mạch, vẫn là chí yêu nhất mạch, giống như ngươi là chí yêu nhất mạch. Vậy liền hóa thành hình người, dạng này đem sẽ không quá để người chú ý, nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi. Ngao Liệt lắc đầu, nói, ân... chúng ta thần vực phân giới hải bên trong yêu tộc, cũng không thuộc về man yêu, cũng không thuộc về trí yêu, chúng ta xen vào giữa bọn hắn, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái tình huống của mình. Ngao Liệt liền bắt đầu huyễn hóa thân hình, trở nên nửa người nửa yêu dáng vẻ, mặc dù không phải hoàn toàn nhân loại hình thái, nhưng dạng này cũng muốn tốt một chút. Nhìn xem thân người đầu rồng Ngao Liệt, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi đi đường cũng vất vả, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ngao Liệt lên tiếng, hắn tựu theo gian phòng đi ra. Đông Dương thành, Lục Thiên hội, nghị sự đại điện bên trong, một cái thân hình thấp bé trung niên, thần sắc khẩn trương lại tới đây, chấp sự đại nhân, đa chủ muốn tìm người kia. Chúng ta đã tìm được. Người trung niên này tiến vào đại điện, hắn tự ngữ khí kích động, hướng phía trên cung điện người hồi báo. Nghe được người này lời nói, phía trên cung điện trung niên thần sắc vui mừng, nói, người khác ở nơi nào? Người lùn trung niên báo cáo. Trước đây không lâu, hắn đi tới Đông Dương thành, bởi vì ta bị hắn phát hiện, sở dĩ ta liền vội vàng rời đi. Đến đây báo cáo tin tức của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là trong thành ở, rất dễ dàng liền có thể hỏi hành tung của hắn. Nghe được người lùn trung niên, chấp sự thần sắc vui mừng, nói, như thế, ta lập tức hướng đà chủ báo cáo, các ngươi tiến đến hỏi thăm hắn đặt chân khách sạn. Chấp sự lời nói xong, hắn tựu theo đại điện rời đi. Báo cáo tin tức người lùn trung niên cũng theo trong đại điện đi ra, tra tìm Mạc Thanh Vân đặt chân khách sạn, Đông Lai quần đảo, Đông Lai đảo, Lục Thiên hội phân đà, nghị sự đại điện bên trong. Vậy mà nhanh như vậy đã có tin tức. Thu được chấp sự báo cáo tin tức, quan bằng biểu lộ sững sờ, đối tin tức này có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân có thể theo hai cái thần vương thủ hạ đào tàu, hẳn là có không ít át chủ bài. Bọn hắn muốn tra được Mạc Thanh Vân hành tung, hẳn là bỏ phí không ít khí lực. Nghĩ không ra, vừa mới qua đi mấy ngày, tựu có Mạc Thanh Vân tin tức. Như thế xem ra, Hưng Hòa huynh trong miệng hai người tiểu tử, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Gặp Mạc Thanh Vân nhanh như vậy tựu bị tìm tới. Quan Bằng khinh thường cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một tia khinh miệt. Tại Quan Bằng trong lòng khinh thường lúc, hắn cũng lấy ra đưa tin ngọc giản, nói cho Hưng Hòa hai người tin tức. Tiếp vào Quan Bằng đưa tin, Hưng Hòa hai người vội vàng chạy đến. Tiểu tử kia người ở nơi nào? Vạn Quốc Quỳnh tiến vào đại điện. Hắn tự hỏi thăm Quan Bằng, Mạc Thanh Vân hành tung. Nghe được Vạn Quốc Quỳnh tra hỏi, Quan Bằng cũng không quanh co lòng vòng, nói, trước đó không lâu, Đông Dương đảo phân đà chấp sự báo cáo tin tức, tiểu tử kia tại Đông Dương đảo xuất hiện, ngoặc kép, hắn ngay tại Đông Dương đảo một gian khách sạn, chúng ta lập tức chạy tới, hắn hẳn là còn chưa kịp rời đi. Quan Bằng đề nghị, Vạn Quốc Quỳnh gần như không muốn, hắn cũng không chút nào do dự đáp ứng. Chợt, mấy người tự thao túng phi thuyền, hướng phía Đông Dương đảo chạy tới. Đông Dương thành, Dương Quan khách sạn, đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Mạc Thanh Vân đi ra khỏi phòng, cùng Ngao Liệt ngồi tại một cái bàn trước. Thời khắc này trên mặt bàn, chất đầy riêng phần mình chân quý mỹ vị. Tại Mạc Thanh Vân hưởng dụng mỹ vị lúc, loại kia bị theo dõi cảm giác lại tại trong lòng của hắn xuất hiện. Kỳ quái, trước đó bị âm thầm theo dõi cảm giác lại có xuất hiện, cảm giác kỳ quái ở trong lòng xuất hiện. Mạc Thanh Vân tâm tình căng thẳng, trở nên càng thêm cẩn thận. Lập tức, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần niệm, đối tứ tử mảnh cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn phát hiện một cái lén lén lút lút bóng người, núp trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Hừ, Mạc Thanh Vân phát hiện đối phương, hắn hừ nhẹ một tiếng, tự hướng phía hắn lách mình mà đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến trước người đối phương, đưa tay hướng hắn bắt mà đi. Người này tu vi chỉ là đại thần cảnh trình độ, nơi đó là Mạc Thanh Vân đối thủ. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hắn rất nhanh bị bắt. Người người muốn làm gì? Người lùn trung niên bị Mạc Thanh Vân bắt, hắn tự một mặt vẻ mặt sợ hãi. Đối với hắn tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta làm cái gì đây, hỏi các ngươi a? Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn không đợi đối phương lại nói tiếp, hắn tự hướng đưa tay bóp lấy đối phương đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tự đối với hắn siêu hồn, tước đoạt trí nhớ của hắn. Tại Mạc Thanh Vân cưỡng ép tìm kiếm dưới, người lùn trung niên trong đầu ký ức một chút xíu bị đọc đến. Lục Thiên Hội biết được thân phận của đối phương, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, phát ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Đối phương đã muốn làm việc buôn bán của hắn, bọn hắn nên làm xong, sau lưng bị trả thù chuẩn bị, chúng ta đi Lục Thiên Hội. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, trực tiếp mang theo Ngao Liệt hướng Lục Thiên Hội phân đà tiến đến. Lục Thiên Hội phân đà rất tốt phân biệt, Mạc Thanh Vân chỉ dùng một lát, hắn liền đi tới nơi này. Diệt, đi vào Lục Thiên Hội phân đà, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức đối Dương Quốc Long các loại, chờ, yêu hạ lệnh. Chợt, bọn hắn tự xông vào Lục Thiên Hội bên trong, đối bọn hắn thành viên tiến hành đồ sát. Đông Dương đảo Lục Thiên Hội trong phân đà, thực lực tối cường chấp sự, cũng chỉ là chuẩn thần vương cảnh cường giả. Bằng bọn hắn thực lực như vậy, sao lại là cung hán khanh các loại, chờ, yêu đối thủ? Chỉ một lát sau thời gian, Đông Dương đảo Lục Thiên Hội phân đà tự bị tàn sát không còn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN